Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Vatican sáng hôm qua 16 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hàng ngàn người thuộc giới truyền thông. Ngài kêu gọi họ hãy để ý tới bản chất đặc biệt của giáo hội khi thông tin về các hoạt động của hội thánh. Hiện diện tại Đại Thính đường Phaolô 6 trong buổi tiếp kiến từ lúc 11 giờ có lối 2.500 người. Họ đại diện cho khoảng 6.000 người thuộc 81 quốc gia có mặt tại Roma để thông tin về các hoạt động của tòa thánh, từ sau khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ nhiệm cho tới việc bầu giáo hoàng mới và các hoạt động đầu tiên của Ngài. Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và giới thiệu với Ngài các thành phần chính trong giới truyền thông hiện diện. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã cảm ơn những người thuộc giới truyền thông đã hoạt động rất nhiều trong những ngày này. Ngài đề cao vai trò ngày càng quan trọng của các phương tiện truyền thông và nói thêm rằng, tôi đặc biệt cảm ơn những người đã biết quan sát và trình bày những biến cố này trong lịch sử giáo hội, để ý đến viễn tượng đúng đắn nhất, trong đó cần phải đọc các biến cố ấy trong viễn tượng đức tin. Các biến cố giáo hội chắc chắn là không phức tạp hơn các biến cố chính trị hoặc kinh tế, nhưng chúng có một tính chất đặc thù sâu xa, đó là đáp ứng một tiêu chuẩn chủ yếu không thuộc các biến cố trần thế, và chính vì thế không dễ giải thích và thông truyền cho một công chúng rất rộng lớn và khác biệt. Thực vậy, giáo hội tuy là một tổ chức con người và lịch sử với tất cả những yếu tố đi kèm, nhưng giáo hội không có một bản chất chính trị. Trái lại, giáo hội nòng cốt là tinh thần, là dân Thiên Chúa, dân thánh của Thiên Chúa, đang tiến bước về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Chỉ khi nào đặt mình trong viễn tượng ấy, ta mới có thể hoàn toàn giải thích được những gì giáo hội thực hiện. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng chính Chúa Kitô là vị mục tử của giáo hội, nhưng sự hiện diện của Chúa trong lịch sử tiến qua tự do của con người, trong đó một người được chọn để phục vụ như đại diện của Chúa, là người kế nhiệm Thánh Phêrô tông đồ, nhưng Chúa Kitô là trung tâm chứ không phải là Phêrô. Đức Thánh Cha đã ứng khẩu giải thích cho giới truyền thông lý do tại sao Ngài chọn tên hiệu là Phêrô. Ngài nói: một số người không biết tại sao giám mục Roma đã muốn được gọi là Francisco. Một số người nghĩ đến Francisco Xavier, Francisco de Sales và Francisco Assisi. Tôi kể cho các bạn nghe lịch sử. Trong cuộc bầu phiếu, ở bên cạnh tôi có Đức Tổng giám mục hồi hưu của giáo phận Sao Paulo và nguyên là Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đó là Đức Hồng y Claudio Humes, một người bạn rất thân. Khi sự việc trở nên nguy hiểm hơn, Đức Hồng y khích lệ tôi, và khi số phiếu lên đến 2/3 thì cộng đoàn vỗ tay như thói quen vì đã bầu được giáo hoàng. Đức Hồng y Humes ôm lấy tôi và nói, bạn đừng quên người nghèo nhé. Và lời ấy đã đi vào tâm trí tôi, người nghèo, người nghèo. Rồi ngay lúc ấy, cùng với người nghèo tôi đã nghĩ đến Thánh Francisco Assisi. Rồi tôi cũng nghĩ đến các cuộc chiến tranh, trong khi cuộc khui phiếu tiếp tục cho đến tất cả các phiếu. Thánh Francisco là người hòa bình, và thế là tên Francisco đi vào tâm hồn tôi. Francisco Assisi, người khó nghèo, người hòa bình, người yêu mến và bảo tồn thiên nhiên, trong lúc này chúng ta đang có một quan hệ không tốt lắm đối với đấng tạo hóa. Đó là vị mang lại cho chúng ta tinh thần hòa bình, con người thanh bần. À, tôi mong ước một giáo hội thanh bần và cho người nghèo dường nào. Sau đó một vài hồng y đã nói đùa với tôi, lẽ ra bạn phải được gọi là Adriano, vì Đức Giáo Hoàng Adriano VI là một nhà cải cách, cần phải cải tổ. Một vị khác nói, không, không, tên của bạn phải là Clemente. Nhưng tại sao? Clemente 15. Như thế bạn trả đũa được Đức Giáo Hoàng Clemente 14 là người đã giải tán dòng tên. Đó là những câu nói đùa thôi. Giới truyền thông hiện diện đã nồng nhiệt vỗ tay vì những tiết lộ trên đây của Đức Thánh Cha Francisco. Cuối buổi tiếp kiến, Ngài đã bắt tay chào thăm hàng chục đại diện của giới báo chí và truyền thanh truyền hình. Roma, chiều ngày 15 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến bệnh viện Pio 11 ở đường Aurelia, Roma để viếng thăm Đức Hồng y Jorge Mejia đang được điều trị tại đây. Đức Hồng y Mejia, người Argentina 90 tuổi, nguyên là tổng thư ký Bộ Giám mục trước khi được bổ nhiệm làm thư viện trưởng của Tòa Thánh và thăng Hồng y. Khi Đức Thánh Cha đến nơi, các bác sĩ, các nhân viên và các bệnh nhân hết sức ngạc nhiên, họ vỗ tay chào đón ngài. Sáng thứ Sáu vừa qua khi tiếp Hồng y đoàn, Đức Thánh Cha cũng cho biết là Đức Hồng y Mejia bị dồn máu cơ tim và được điều trị tại nhà thương Pio 11, bệnh trạng của Đức Hồng y được coi là đứng nguyên. Bệnh viện này cũng là nơi Đức Cố Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được điều trị và qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002. Mặt khác, hôm qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết là trưa thứ Bảy 23 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Castel Gandolfo để viếng thăm và dùng bữa trưa với Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Trong cuộc họp báo trưa ngày 15 tháng 3, Cha Lombardi, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, công cuộc trùng tu đan viện Mẹ Giáo Hội ở nội thành Vatican đang được tiến hành, và có thể Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 sẽ dọn về đây để cư ngụ từ đầu tháng 5 năm nay. Cha Lombardi cũng nói rằng chiều ngày 14 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nhận căn hộ của ngài trong dinh tông tòa, nhưng ngài tiếp tục ở lại nhà trọ Thánh Marta, trong khi chờ đợi căn hộ vừa nói của ngài được tu bổ và chuẩn bị cần thiết. Tháp tùng Đức Thánh Cha có Đức Hồng y nhiếp chính Bertone, Đức Tổng giám mục Bế Chiêu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh và Đức Tổng giám mục Georg Genswein, chủ tịch phủ giáo hoàng, cùng với một số chức sắc khác. Ở nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha vẫn dâng lễ ban sáng với các hồng y và dùng bữa với những vị còn ở lại. Nhà ăn còn chỗ nào trống thì ngài ngồi vào chứ không muốn có chỗ riêng biệt. Đức Thánh Cha cũng chưa có bí thư riêng, và cho đến trưa ngày thứ Bảy, 16 tháng 3 hôm qua, ngài chưa tái bổ nhiệm Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh và các vị tổng trưởng, chủ tịch các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Sau lễ phục sinh, Đức Thánh Cha sẽ nhận đền thờ Thánh Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Vì sắp tới tuần thánh và chương trình hoạt động của Đức Tông Giáo Hoàng khá dày đặc, vì chưa nhận nhà thờ chính tòa của mình, nên thánh lễ chiều thứ Năm tuần thánh tới đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô thay vì tại đền thờ Thánh Gioan Laterano theo thông lệ. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyên các tín hữu Công giáo và các giám mục Argentina đừng đến Roma dự lễ khai mạc sứ vụ của ngài vào ngày 19 tháng 3 tới đây vì quá tốn kém, và hãy dành số tiền đó để liên đới trợ giúp người nghèo. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, tiết lộ rằng ban tối ngày 13 tháng 3, sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại cho Đức Tổng giám mục Emil Cherich, người Thụy Sĩ, sứ thần Tòa Thánh tại Buenos Aires, để nhờ chuyển lại mong muốn của ngài như vừa nói trên đây. Tại thủ đô Argentina, một màn hình khổng lồ sẽ được bố trí tại quảng trường tháng 5 trước nhà thờ chính tòa Chúa Ba Ngôi, để các tín hữu có thể cùng tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành sáng ngày thứ Ba, 19 tháng 3 tới đây để khai mạc sứ vụ Phêrô của ngài. Mặt khác, các hãng máy bay cho biết số người đặt mua vé từ Argentina đến Roma trong những ngày này gia tăng 67% so với thường lệ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Argentina cho biết là đang có một bầu không khí vui mừng, phấn khởi và cầu nguyện nơi dân chúng. Tại giáo xứ nơi Đức Sứ Thần thường đến làm lễ, cha sở cho biết là dân chúng đi lễ nhiều hơn, và cha sở dành cả ngày để giải tội, có cả những người bỏ không xưng tội từ 15-20 năm nay, cũng trở lại với bí tích này. Đây thực là một kinh nghiệm ơn phúc đối với giáo hội tại Argentina. New York, Chủ tịch Hội đồng Do Thái Thế Giới, ông Ronald Lauder, ca ngợi Đức Tân Giáo Hoàng Francisco là người đối thoại, và ông hy vọng rằng với ngài sẽ tiếp tục sự cộng tác hữu hiệu giữa hai tôn giáo. Trong điện văn gửi đến Đức Thánh Cha Francisco, ông Lauder chúc mừng ngài và nhận định rằng khi bầu một người có nhiều kinh nghiệm nổi tiếng về tâm thức cởi mở, các hồng y gửi một tín hiệu quan trọng cho thế giới. Ông Lauder cho biết đã đích thân quen biết Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio hồi năm 2008, khi Ngài tham dự nhiều cuộc gặp gỡ giữa các tôn giáo và luôn lắng nghe những mối quan tâm của Do Thái giáo chúng tôi. Tôi chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ tiếp tục là một người đối thoại, một người có khả năng kiến tạo những nhịp cầu giữa các tôn giáo. Chủ tịch Hội đồng Do Thái giáo Thế giới, một tổ chức có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, xác tín rằng, với Đức Giáo Hoàng Francisco, quan hệ tốt đẹp giữa Giáo hội Công giáo và người Do Thái từ hai thập niên qua vẫn được tiếp tục, và Đức Giáo Hoàng tiếp tục chống lại nạn bài Do Thái bên trong cũng như bên ngoài giáo hội, và Ngài sẽ chống lại những giáo sĩ phủ nhận hoặc coi nhẹ cuộc diệt chủng Do Thái.